Chương 1182, Long khí. Để Minh Vương nghe không phải vậy lao tử để hắn cả đời hối hận nghe ra Bạch Bách Xuyên rất đắc ý à, cũng không biết cổ mộ phía dưới tình huống như thế nào. Tiểu gia hỏa chỉ bộ đàm, đối với Lăng Vân nói, ba ba, cái tên xấu xa này tìm ngươi, ở Lăng Thiên Dương lập tức mở miệng, Bạch Bách Xuyên, bộ đàm vì sao lại trong tay ngươi Ngọc Dương bọn họ đâu, nhi tử ta đâu hừ hừ, ngươi tìm nhi tử thừa dịp ngươi không chết, sinh một cái nhanh một chút. Bạch Bách Xuyên chế giễu lạnh lùng hừ nói. Lăng Thiên Dương nhất thời một mặt trắng bệch đại kim nha nháy mắt mấy cái, đây đều là tình huống như thế nào a? Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng trả lời, ta tại, ngươi nói xảy ra chuyện gì, hắn đều nhất thanh nhị sở đâu, không phải liền là Bạch Bách Xuyên tạm thời thoát ly trưởng không a, vốn là hắn thì không có ý định khống chế cái sau. Là Lăng Như Phong mặc kệ, nhất định phải nhìn chằm chằm Bạch Bách Xuyên, cái này tốt, chúng kế rồi tứ tuyệt hung địa có một tòa mê trận, Lăng Như Phong bọn họ tạm thời bị khống trụ, bất quá không có chút nào nguy hiểm. Thiên sư môn đại trưởng lão một mặt tự hào, tứ tuyệt hung địa hàng trận hắn vừa tiến đến lập tức liền có manh mối. Minh Vương, ngươi thua, lập tức Bạch Bách Xuyên chưa nói xong, ngoài ý muốn xuất hiện, Lăng Như Phong bọn họ theo huyễn cảnh bên trong đi ra, đồng thời quyền đầu chuẩn bị bắt chuyện phía trên. Ngươi làm sao không cười? Lăng Vân hỏi ngược lại, Bạch Bách Xuyên sắc mặt nhất định rất khó coi, bị đánh mặt cảm giác. A có đúng không, Minh Vương, ta cũng không có thua đi, để bọn hắn lui ra ngoài, không cho phép quấy nhiều ta. Không phải vậy ta giết nàng. Bạch Bách Xuyên lớn tiếng gầm thét, mà đối diện bỗng nhiên xuất hiện một cái giọng nữ, đó là mặt khác một đài điện thoại di động, thanh âm chính là Lăng Tiểu Vũ, tiềm phục tại Lăng gia đại trưởng lão, hắn ép buộc Lăng Tiểu Vũ. Lăng gia bên kia cũng là rối loạn tương bừng, Lăng Long Dương bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ có chút ý tứ. Lăng Vân đều cảm thấy bất ngờ đi, Bạch gia đại trưởng lão thế mà chạy tới Lăng gia, khó trách không tại Bạch gia. Đại trưởng lão, ngươi nghe, bốn phía xuất hiện bất kỳ tình huống, lập tức giết nàng, hiểu chưa? Là lập tức, đặc biệt là màu đen, xuất hiện màu đen đổ vật, lập tức giết ngay vậy, Bạch gia đại trưởng lao nói, là gia chủ tiểu gia hỏa nháy linh động mắt to, nàng vừa mới giống như nghe được Lăng Tiểu Vũ thanh âm a, cứu mạng, tốt khôi hải. Bối bối, là song bảo thai đại cô, để cho nàng cướp ta trung lộ, biết sai đi. Tiểu ấy lìn, a ha. Lăng Thiên Dương nhất thời im lặng, lúc này cũng không cần đảo loạn đi. Được, chúng ta người nào đều không nên vọng động, yêu cầu của ngươi. Ta lập tức để Như Phong đáp ứng các ngươi. Lăng Thiên Dương lập tức đáp ứng, hết thể hắn tới làm chủ. Bạch Bách Xuyên chết không có gì đáng tiếc, nhưng là không cần thiết dựng vào Lăng Tiểu Vũ sinh mệnh. Người nhà họ Lăng đều kinh hãi Lăng Thiên Dương, đầy trong đầu nghi vấn a, vì cái gì Lăng Thiên Dương sẽ ở đối diện còn có Lăng Như Phong, đều tại Bạch gia ngay lập tức Bạch Bách Xuyên rất gấp ngữ khí, cấp bách giống như Lăng Vân đánh gây Lăng Thiên Dương, nhẹ nhàng nói, chậm rãi Bạch Bách Xuyên, ngươi có phải là không có trải qua tuyệt vọng? Thì tự tin như vậy a, ngươi không có lựa chọn. Bạch Bách Xuyên cười lạnh nói. Tốt, để hắn đi thôi, không cần phải để ý đến hắn. Lăng Vân thỏa hiệp, để Lăng Như Phong khí đấm ngực dầm chân, trơ mắt nhìn lấy Bạch Bách Xuyên cùng xả kỳ xả nổ cùng thiên sư môn đại trưởng lão đi, không thể làm gì. Liêu Khuynh Thành còn muốn đuổi theo, Lăng Ngọc Dương ngăn lại, hiện tại còn không phải lúc, kích thích Bạch Bách Xuyên đối bọn hắn không có chỗ tốt, Lăng Tiểu Vũ sinh mệnh còn ở người phía sau trong tay đây. Bối bối trước mắt. Nàng lôi đỉnh chi môn theo Lăng gia xuất hiện, chỉ là rất nhỏ, xuất hiện tại Bạch gia đại trưởng lao dưới chân tiểu gia hỏa con mắt lóe qua một tia nghiền ngẫm, nàng cũng làm một cái lôi đỉnh chi môn, ngay tại Bạch gia đại trưởng lão cái hốt sau đó khiến người nhà họ Lăng trợn mắt hốc mồm chuyện phát sinh, một đôi tay nhỏ theo cái kia phá nát lôi đỉnh trong cánh cửa đi ra, tốc độ rất nhanh che lại Bạch gia đại trưởng lão hai mắt. Tiểu gia hỏa bên này cười híp mắt nói, a ha, chơi, trốn tìm đâu. Cùng lúc, bối bối lôi đỉnh chi môn liền đem Lăng Tiểu Vũ cứu được. Mọi người thấy kinh tâm táng đảm, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nhìn đúng thời cơ, Lăng Long Dương lập tức đối lên Bạch gia đại trưởng lão, trong phòng khách lại là một trận tranh đấu. Xoa Lăng Thiên Dương nhìn rất rõ ràng, Thiến Thiến tay không thấy một nửa, đây không phải là hắn mắt mở. Lăng Vân im lặng ho khan vài tiếng, Thiến Thiến, ngoan một chút, chờ sau đó đổ cổ đều cho ngươi. Cái gì gọi là đều cho ta, bọn họ không phải liền là ta đây. Tiểu gia hỏa nhất thời mắt trợn trắng, đừng tưởng rằng nàng tiểu không hiểu, thì lừa nàng bối bối nói. Ôi, tốt xấu nha. Tiểu gia hỏa lại nói, ba ba đều lớn như vậy một người, còn không hiểu chuyện, mãi mãi đều không chật lỗ thai hắn. Lăng Vân đặc biệt tốt cười, tiểu gia hỏa không tốt hút dù, còn học hội đào hố. Thiến Thiến không hiểu chia sẻ a, chia sẻ mới có thể khoái lạc nha. Phân a, Thiến Thiến lớn nhất hiểu chuyện, không giống ba ba a, ngươi nơi này tốt nhiều đồ tốt, cũng không cho Thiến Thiến chơi. Tiểu gia hỏa nhất thời bĩu môi, ngón tay nhỏ đâm đâm hư không, bên trong đều là Lăng Vân đồ vật, nàng không biết. Khẳng định là nghịch thiên bảo vật, cũng không hiểu đi vào, lần trước hỏa điểu cũng là ở bên trong bát. Lăng Vân cười ha ha, ngươi so với ta còn nhiều, tiểu tài mê bối bối vô vô tay, ngươi là đại tham tiền, chúng ta là tiểu tài mê. Đại Kim Nha đem bao tải lấy ra, khoảng chừng hơn 10 cái, Lăng Thiên Dương nhìn khỏe miệng giật một cái, đây là muốn làm gì thật xuống dưới tiểu gia hỏa bĩu môi, một mực nói Đại Kim Nha lòng tham a, cầm nhiều như vậy bao tải, cái sau cười hắc hắc, lúng túng gãi gãi đầu. Vang một cỗ tiếng vang cực lớn, Bạch Gia mặt đất run run vài cái, tiểu gia hỏa kém chút đứng không vững rồi, nàng thông minh cùng bối bối đặc không, cái này mới giữ vững thân thể. Từ dưới đất mơ hồ có thể thấy được ánh sáng màu vàng theo trời mà lên, tiểu ấy lìn đứa nhỏ này lắc lư thân thể, đặc biệt kích động, đây là cửu trảo kim long long khí, hoa hạ trên dưới mấy ngàn năm thai ngén chi vật a ngao ô tiểu ấy lìn hóa thân long thân bay trên trời, một mực xoay quanh tại Bạch Gia trên không, những cái kia ánh sáng màu vàng cũng tiến vào tiểu ấy lìn thân thể, cái sau thanh sắc long thân đang biến hóa. Tê Long Lăng Thiên Dương trừng lớn con mắt, đứa bé kia là lòng, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Cùng lúc, Bạch Gia phụ cận người đều thấy được, không ít người mở ra trực tiếp, chân long à, khiếp sợ đồng thời cũng không quên đem tin tức truyền bá ra ngoài. Tiểu gia hỏa cùng bối bối mi tâm đều là lóe lên, lại không có để chúng nó hành động, rất có ăn ý, kỳ ngộ như thế liền để cho tiểu ấy liền đi. Lăng Vân không có gì ý kiến, người nào cầm đều như thế, ở trong lòng đều là đối xử như nhau, Lăng Thiên Dương đều thấy được. Nghi vấn so cái gì đều nhiều vù vù, thật tuyệt tiểu gia hỏa nhảy nhót lên, ánh mắt nháy đều không nháy mắt, nàng vì sao không thể biến thành long, đầy trong đầu đều là nghi vấn, miệng nhỏ lại mân mê đến rồi. Đại Kim Nha tay chân phát run, nghiêm trọng hoài nghi tối nay là hắn nằm mơ đi, kỳ thật hắn trả tại cái kia đáng sợ khu vực chịu đủ tra tấn, theo cũng không có đi ra, hết thể đều chẳng qua là một giấc mộng. Không phải vậy đâu lại là Minh Vương, lại là tứ tuyệt hung địa, lại là long, cái này khiến hắn làm sao tin.